Đường Tăng Sông Tây Du, chương 78, Trấn Nguyên Đại Tiên, 2, góc truyện audio.com, người cái lão đầu này, lão Tôn ta nói không có trộm liền không có trộm. Tôn Ngộ Không nói, đúng, lão đầu, lão chưa ta chưa từng nói láo, nếu trộm nhân sâm quả của ngươi, sẽ không dám thừa nhận sao. Chư Bát Giới khẽ nói, lúc này Sa Tăng cũng đứng ra nói, chúng ta thực sự không có trộm nhân sâm quả, ngươi có thể kiểm tra, sau khi chúng ta tiến vào nơi này thậm chí không có đi động. Nói bậy, chúng ta rõ ràng trông thấy nhân sâm quả đột nhiên biến mất, ngoại trừ Tôn Ngộ Không, còn ai có bản sự lớn như thế. Thanh Phong cười lạnh, cảm thấy Tôn Ngộ Không đang nói láo. Lúc này Đường Tằng mở cửa đi ra, ở dưới kính mắt thiên đạo, hắn có thể nhìn tinh tường tu vi của Trấn Nguyên Đại Tiên. Cấp 53, cái này khiến trong lòng Đường Tằng cảm giác nặng nề, quả nhiên, được xưng Đại Tiên, cũng không phải gọi bậy, đẳng cấp còn cao hơn Tôn Ngộ Không 3 cấp. Nếu đánh nhau, Tôn Ngộ Không cũng không chiếm được tiện nghi. Đường Tằng lần nữa cảm thấy lúc trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung là may mắn, bởi vì những đại tiên này đều vân du tứ hải, không nghe thiên đình hiệu triệu. Cũng chỉ có những tiên nhân thực lực phổ thông kia mới có thể ở trước mặt Ngọc Đế vâng vâng dạ dạ, chỉ có tiên nhân thực lực không đủ mới có thể đi tranh thủ tình cảm. Đường Tằng đương nhiên không biết Trấn Nguyên Đại Tiên trước mắt vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân của Trấn Nguyên Đại Tiên chân chính, điểm số của bản tôn Trấn Nguyên Đại Tiên còn cường đại hơn nhiều. Thấy Đường Tằng xuất hiện, đám người Tôn Ngộ Không vội vàng vây tới, Chư Bát Giới nói. Sư phụ, người chứng minh cho chúng ta một mực ở nơi này, chưa hề rời đi à. Sư phụ tên kia oan uổng chúng ta, uổng là Đại Tiên. Tôn Ngộ Không cũng nói. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn thấy Đường Tằng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ở trong ấn tượng của hắn, trước khi Kim Thiền Tử tu thành chính quả, hẳn là một phàm nhân mới đúng, làm sao đã sắp thành Phật rồi. Thành tiên cũng giống như thành Phật, chỉ bất quá phương hướng khác biệt mà thôi, thời điểm vừa thành Phật thực lực chỉ khoảng 20 cấp. Bất quá Trấn Nguyên Đại Tiên lại không để chút thực lực ấy của Đường Tằng vào mắt, ngay cả Phật tăng phổ thông cũng không tính, hắn một hơi liền có thể thổi chết một mảnh. Sư phụ, trước đó hòa thượng kia để hầu tử cùng chư yêu đánh chúng ta, sư phụ nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Thanh Phong nói, Trấn Nguyên Đại Tiên nhướng mày, Kim Thiền Tử, việc này ngươi nói thế nào? A-di-đà Phật, Đường Tằng tuyên câu Phật hiệu, nói, Đại Tiên, Bần Tăng đi ngang qua nơi đây, đạt được Đại Tiên lễ đãi, Bần Tăng rất cảm kích Đại Tiên ban cho nhân sâm quả, Bần Tăng càng đặt ở trong lòng, nhưng hai cao đồ của Đại Tiên đã làm gì tin tưởng trong lòng bọn họ rõ ràng. Có ý gì? Trấn Nguyên Đại Tiên nhíu mày. Đường Tằng nghiêm túc nói, Đại Tiên ngươi suy nghĩ một chút, vì sao nhân sâm quả lúc khác không bị trộm, hết lần này tới lần khác đám người Bần Tăng vừa tới mới bị trộm. Đó còn cần phải nói. Bởi vì là các ngươi trộm, Thanh Phong vội vàng nói, không sai, lão lừa chọc chính ngươi cũng thừa nhận a. Vì cái gì nhân sâm quả sớm không bị trộm, muộn không bị trộm, hết lần này tới lần khác các ngươi vừa tới mới bị trộm. Bởi vì chỉ có các ngươi mới có thể trộm nhân sâm quả. Thanh Giật cũng cười lạnh nói, tựa hồ nàng đã, góc truyện audio.com, nhìn thấy hình ảnh bọn ghê tởm này bị sư phụ trừng phạt. Tiện tai, Đường Tằng lắc đầu, hai tay hợp thành chữ thập, vẻ mặt từ bi nói. Không nghĩ tới hai vị tiểu thí chủ cũng thích vụ oan giá họa như vậy, tội lỗi, tội lỗi. Trấn Nguyên Đại Tiên biến sắc, người nói cái gì, nói hưu nói vườn, Thanh Giật cùng Thanh Phong giật nảy mình, vội vàng mở miệng gầm thét, hòa thượng hỗn đản này lại còn cắn ngược quá ghê tởm. Cách chương.